Diệp Vấn, cậu biết không? Tớ rất muốn trở thành cậu. Ngoặc kép, Diệp Vấn dùng cán bút gõ trán cô, muốn trở thành tớ trước hết qua được cấp 6 đã. Ngoặc kép, Thanh Phong hôn lên gò má Diệp Vấn, đón lấy cách thức sử dụng làm văn cấp 6 vừa rồi cô ấy viết, bắt đầu nghiêm túc xem. Diệp Vấn chán ghét xoa gò má, nhưng hiếm khi nở nụ cười mềm mại, lần này nhất định phải vượt qua, năm ba đại học chuyên ngành kiểm tra nhiều như vậy, không có thời gian đâu. Ngoặc kép, Thanh Phong cười cười, tớ có linh cảm, lần này nhất định có thể vượt qua. Ngoặc kép, qua được tớ giới thiệu nam thần của cậu cho cậu. Ngoặc kép, a a a, thật vậy không, cách chương.